Bên trên thư phòng này là phòng của ông nội và bà nội, bên trái là phòng của mẹ và cha, đối diện phía tây là phòng của cô Mạn Gia, bên dưới phòng của cô Mạn Gia là phòng của Chân Hàm. Cách chương.